Chương 130, thực lực toàn bộ triển khai. Ô tố nạ si san có lực lượng. Họ bị 5 cái tiểu nữ hài vây công, đánh cho thật sự là phiền phức vô cùng, vì giết chết nàng nhóm. Họ rốt cục lấy ra mình vốn là vì giết chết nạ rủ tổ mà khai phát ra tuyệt chiêu. Thân thể đang xoay tròn đồng thời đem toàn thân yêu lực ngưng tụ, toàn thân cùng 5 cái đuôi cùng một chỗ hóa thành một cái ngũ trảo kim long, như là hồng ngọc đồng dạng lóng lánh hai mắt, đại biểu cho đầu này hồ viêm long, có tuyệt đối lực phá hoại cho dù là thân là bất tử chi đại yêu cổ qua, đối mặt khỏa hóa thân cái kia to lớn hồ viêm long, toàn thân bị cái kia kim sắc ánh lửa bao phủ. Để cổ quả cu nở dê cảm thấy sợ hãi tử vong, màu đỏ tươi con mắt bị hồ viêm long ánh lửa dắt lên một tầng màu vang vâng sáng, nhưng là cổ quả phía sau, lại là mồ hôi lạnh một mảnh. Vanh cổ quả nghe được một tiếng này tiếng vang, nhưng là trên thân nhưng không có thống khổ cùng bị bỏng cảm giác, họ tuyệt chiêu mạnh nhất hồ viêm long, ngay tại cổ quả trước mặt bạo tạc, biến thành vô số hỏa tinh hướng về bốn phía bay ra, đảo mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. A cổ quả trong tay to lớn khai sơn đao chém vào cỏ trên thân, cái này bé nhỏ nữ hải trên thân kinh khủng quái lực bộc phát, đem cỏ một đao cho đánh bay ra ngoài, trên không trung bay vụt ra một mảnh huyết vụ. Đến cùng xảy ra chuyện gì mặc dù một đao thành công chém bị thương của họ, nhưng là cổ quả căn bản không biết vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Cỏ hồ viêm long là để cổ quả cảm thấy tử vong cường đại, nhưng là không biết vì cái gì, cỏ hồ viêm long đột nhiên biến mất. Mà lại cùng nói là nàng khai sơn đao chém vào cỏ trên thân, ngược lại giống như là cỏ thân thể thu thế không ở, mình đụng vào. Bị cổ quả chém ngã xuống đất cỏ không ngừng mà thổ huyết, nhưng là hắn cũng không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cũng cảm giác toàn thân mình cử động, thân thể giống như vỡ vụn ra đồng dạng, yêu lực cu nở dê hoàn toàn không cách nào khống chế, hồ viêm long lực lượng như vậy bạo tẩu. Mà đằng sau bị cổ quả một đao chém xuống, kịp phản ứng đằng sau, con mắt nhìn thấy đã là trần nhà. Kỳ thật, vừa rồi kia trường cảnh phát sinh quá đột ngột, cổ quả bởi vì lúc trước cỏ hồ viêm long loại kia sợ hãi tử vong, tăng thêm về sau biến cố đột phát kinh ngạc, cho nên tại chém chúng cỏ thời điểm, cánh tay của nàng là giảm bất lực trạng thái, cái kia một đao lực lượng không đủ nàng toàn bộ lực lượng 3/10, nếu như cổ quả có thể xuất ra toàn lực lời nói, tại vừa rồi dưới tình huống đó. Nói không chừng thật có thể đem cái này cấp S đại yêu cỏ nhất đao lưỡng đoạn, nói cho cùng. Cổ quả hay là ăn kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ vấn đề. Bất quá bây giờ không ai biết hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi bên trong cổ quả phạm vấn đề, bởi vì các nàng tất cả đều một chán kiện cáo, cu nở dê bao quát nằm dưới đất của bản nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà tại một bên khác, cả mỹ dạ cả nạ, cu nở dê đứng trước giống như quả tình huống. Cái này đây là cái gì ta không cách nào ca hát ta yết hầu thanh âm A cả mị dạ cả nạ lúc đầu hoàn toàn giải phóng mình bản thể, muốn dùng mình mạnh nhất phá hư chi ca thương hại ác ma chi ca đem những người khác toàn bộ giết chết, sau đó đem ổ tổ nạ xỉ san mang đi, nhưng là hắn tiếng ca không có hát đi ra, yết hầu nói đúng ra là dây thanh bộ phận lại đột nhiên một trận xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức, thanh âm của hắn cu nở dê bởi vậy hoàn toàn hủy đi, từ trong miệng đột nhiên bắt đầu ho ra máu. Chính hắn cu nở dê không chế không nổi, chỉ cảm thấy cuống họng kịch liệt đau nhức khó tả, để thân là xài ẩn hắn, thanh âm đều trở nên giống như là con vịt khàn giọng gọi bậy đồng dạng khó nghe. Xem ra các ngươi rốt cục phát hiện đâu, cả mị dạ cả nạ, họ, đây chính là năng lực của ta. Ô tố nạ xỉ san cả mị dạ cả nạ cùng họ đồng thời nhìn xem cái kia vô luận là dáng người hay là bề ngoài đều là như thế la lị nữ hải, bởi vì họ đã từng đợi tại học viện dù cái. San chỉ so với hắn lớn một giới, nói cách khác, hắn khi tiến vào dù cái thời điểm San cũng chỉ là năm thứ hai mà thôi, họ rất rõ ràng, cô gái này từ khi đó đến bây giờ cơ hồ căn bản không có lớn lên qua, nhưng là thực lực của họ vốn cho là mình đã tiến hóa đến ngũ vị yêu hồ, tăng thêm đồng dạng thân là sợ ẩn cả mì dạ cả nạ. Hẳn là có thể đánh bại ổ tô nạ xì San, hiện tại xem ra, ý nghĩ này là buồn cười biết bao mà ngu muội. Cả mỹ giả cả nạ trong miệng không chế không nổi ho ra máu, trên mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà càng thêm dữ tợn. Cái này đây là ngươi làm sao không có khả năng năng lực của ngươi hẳn là thủ hộ chi ca mới đúng ác không? Thủ hộ chi ca, còn có trước đó thiên sứ chi tán đạn, chỉ là vì để ngươi cùng quỏ nghe không được ta tiếng ca mà thôi. Cả mỹ giả cả nạ, kỳ thật ta giống như ngươi, đều là loại hình công kích xài ẩn. cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liền xem như tri thức phong phú Ruby, cũng vô pháp lý giải San công kích đến cùng là chuyện gì xảy ra, hoặc là nói San năng lực, liền xem như tại sở ẩn trong tộc cũng là tuyệt vô cận hữu cường đại, từ ngàn năm nay, có thể thức tỉnh San năng lực như vậy sải ẩn, tính cả San mình, cũng liền chỉ là ba cái mà thôi, trình độ hiếm hoi có thể so với hấp huyết quỷ chân tổ, còn có cửu vị yêu hồ. Ta ngay từ lúc đầu chiến đấu vẫn tại ca hát, dùng lỗ tai không nghe được siêu cao âm, hát ra sức tấn công mạnh nhất chi ca đưa ra so sánh, tựa như là cá heo hoặc là con rơi phát ra sóng siêu âm đồng dạng. Ta dùng cái kia lỗ tai không nghe được siêu cao âm, dần dần đối với các ngươi thân thể, nhất là dây thanh cùng cái đuôi bộ phận tạo thành tổn thương, từ trong cơ thể bắt đầu chậm rãi xác thực không ngừng tích lũy, nếu như không có chú ý tới, ngược lại không ngừng gia tăng yêu lực sử dụng cường đại chiêu số công kích đương nhiên liền sẽ như thế, nhất là của ngươi, còn bị cổ quả đao chém trúng, hiện tại cái đuôi của ngươi hẳn là căn bản không thể sử dụng đi. San đã bình ổn nhạt ngữ khí nói đây hết thảy. Chính nàng cũng biết, họ cùng cả mỉ dạ cả nạ hai người này sinh mệnh chạy tới cuối cùng, thân thể của bọn hắn đã bị tiếng hát của nàng hoàn toàn phá hư, liền xem như có được cường đại khôi phục lực lượng hấp huyết quỷ, QNZ không có khả năng hoàn toàn phục hồi như cũ, trừ phi hai người bọn họ đạt được đầy đủ chân tổ chi huyết, nhưng là đó là không có khả năng, đây là San đối với thực lực mình tự tin. Giác ngộ đi, họ. Tại học viện dù cái thời điểm ta liền tha thứ ngươi, nhưng là ngươi chẳng những không có hối cải, ngược lại tiếp tục trong học viện dù cả hành hành bá đạo, đồng thời không ngừng áp bách bộ thông tin, lấy ngươi cái gọi là chính nghĩa tên, không ngừng ức hiếp cùng ngươi đối nghịch học sinh. Những chuyện này ta đều biết, nếu như không phải tiểu ngân thủ vững xuống tới, bộ thông tin chỉ sợ tại nạ dù tổ tiến vào học viện dù cả trước đó liền sẽ biến mất, mà ngươi bị nạ dù tổ đánh bại đằng sau còn. Không ngừng chế tạo giết chóc, lần này ta sẽ không lại tha thứ ngươi. Cả mỹ giả ca nạ, ngươi cũng giống như vậy, ngươi giết chết mạ dỉn tỷ trọng yếu nhất trượng phu, cướp đi nàng ấm áp tương lai, mà lại ngươi giết người vô số, còn muốn tổn thương mạ dỉn tỷ. San rất ít nói dài như vậy, thở dốc một hơi đằng sau, đem mình viết chữ tấm mở ra, đồng thời nhắm lại mắt phải, biểu lộ hơi có vẻ hoạt bát. Cái này hai bức chướng, ta muốn đòi lại. San đã làm ra giết quyết ý, mặc kệ là cỏ hay là cả mỹ giả ca nạ. San đều khó có khả năng để hai cái này cùng hung cực các tà ác người nhìn thấy ngày mai Thái Dương, bởi vì đây là nạ rủ tổ dạy cho nàng, tha thứ loại tà ác này người, sẽ chỉ làm bọn hắn chế tạo càng nhiều tội hơn nghiệt mà thôi. Đây không phải nhân tử, mà là một loại khác tà ác. Không ngươi không thể giết ta ổ tổ nạ sỉ San cho thấy lực lượng vô địch, để cả mì giả cả nạ rốt cuộc để ý cởi nàng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là cả mì giả cả nạ. QNZ ẩn giấu một lá bài tẩy. Ngươi không thể giết ta, ta cho ngươi biết, ta trước đây thật lâu liền cho ta chi bộ tất cả yêu quái xuống mệnh lệnh, vạn nhất ta chết đi, bọn hắn liền sẽ lập tức ra đường, trắng trợn giết chóc nhân loại, đến lúc đó cái thành phố này lại biến thành bộ dáng gì ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, mà lại lúc kia, yêu quái tồn tại liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại nhân loại trước mặt, nói cái gì nhân loại cùng yêu quái lẫn nhau lý giải căn bản chính là nói nhảm. Ngươi nếu là suy nghĩ chuyện biến thành dạng này, ngươi liền giết ta thử một chút xem sao. Ổ tổ nạ xỉ San, ta biết ngươi lợi hại, thực lực của ngươi xác thực vượt xa tưởng tượng của ta, bất quá ta thứ bảy chi bộ có hàng ngàn con yêu quái, bọn hắn duy nhất một lần chạy lên đường phố, ngươi có thể giết bao nhiêu hay là nói ngươi dự định mở ra cánh bay thẳng đến đường lớn đi lên sao? Cả mỉ dạ cả nạ cái kia mang theo liều lĩnh điên cuồng biểu lộ, lời nói ra nhưng lại không thể không để San song mi nhíu chặt. Chuyện này liên lụy quá lớn, không phải do San không ha hó cân nhờ ả cờ, nếu là người khác, như vậy khả năng chỉ là phô trương thanh thế uy hiếp, nhưng là cả mị dạ cả nạ dạng này sẽ tinh khiết vì khoái cảm mà đồ sát nhân loại tên điên. San cảm thấy hắn thật đúng là làm được ra loại sự tình này, bây giờ mặc kệ là nhân loại hay là yêu quái, đều không có làm tốt cùng đối phương tiếp xúc chuẩn bị, lúc này nếu để cho yêu quái bại lộ tại nhân loại trước mặt, như vậy hết thể liền đều xong. Vấn đề này không cần lo lắng. Nạ dù tô đột nhiên mở miệng, lay động một cái trong tay smartphone, đã điều thành miễn để trạng thái. Các người bên kia thế nào? Gì này, hai gì điện thoại bên kia yên tĩnh, thanh âm gì đều không có, lộ ra 10 phần quỷ dị. Sau đó liền nghe đến mỏ gì ổ cả gì nảy cái kia treo chọc thanh âm, nói, yên tâm đi, lao đại, bên này ta cùng hái gì đều đã toàn bộ giải quyết hết, mặc dù số lượng rất nhiều, bất quá chỉ là chút tạp ngư mà thôi. À, có thể xác định đã diệt sạch sao? Ổ tổ no củ nỉ thứ 7 chi bộ đương nhiên, bọn hắn chi bộ trưởng đều không ở nơi này, còn lại chính là tiểu miêu tiểu cầu mà thôi, đã toàn bộ giải quyết hết. Tốt, làm không tệ, bên này cũng đã giải quyết, các ngươi cu nở dê nhanh lên trở về đi, hôm nay tiệc ăn mừng ta tự mình xuống bếp. Cảm ơn, lão đại. Mò gì ổ cạ gì nảy cúp điện thoại, mơ hồ còn nghe được mì giả mổ tổ hải gì tiếng kêu, bất quá cái này đều không trọng yếu. Nạ rủ tổ hướng về phía một mặt tuyệt vọng cả mì giả cả nạ lay động một cái trong tay điện thoại, nói, thế nào, ngươi nghe được đi, ngươi chi bộ đã toàn xong. Không điều đó không có khả năng chỉ có hai người sao có thể nhanh như vậy tiêu diệt một cái chi bộ người bình thường đương nhiên là không có khả năng, bất quá một cái là người sói, một cái là cả giả sken vậy liền khác biệt, hai cái đều là cấp S đại yêu à, mà lại nạ rủ tổ đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ cái kia kim sắc bánh trung thu. Hôm nay thế nhưng là đêm trăng rằm đâu nạ rủ tổ tàn nhẫn cướp đi cả mì dạ cả nạ hy vọng cuối cùng, trong mắt của hắn đã không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng, có chỉ có vô tận tuyệt vọng. San, đưa bọn hắn lên đường đi. Ừm. San nhẹ nhàng gật đầu, không nhìn họ cùng cả mì dạ cả nạ sau cùng cầu xin tha thứ, hát ra nàng công kích mạnh nhất chi ca, đem hai người này đã đứng trước sụp đổ thân thể hoàn toàn chấn vỡ thành bột mịn, phiêu tán trên không trung. Nghe không được tiếng ca, nhìn không thấy phá hư, đây chính là năng lực của ta vô âm thế giới.